Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 72, chương 72, danh tiếng lên men. Tiểu bang New Jersey, một cái tiểu đoàn thể ngay tại nói chuyện phiếm. Quỷ bí chi chủ thật sự là đặc sắc. Hoàn mỹ dung hợp CT Hao Hu cùng huyền hệ trinh thám nguyên tố. Ta càng thích bên trong thế giới quan. Đường tắt cùng danh sách. Một cái đường tắt có nhiều cái danh sách không ngừng trưởng thành. Một cái danh sách chính là một cái chuyên nghiệp. Bao nhiêu thú vị giả thiết. Chúng ta là thủ hộ giả. Cũng là một đám thời khắc đối kháng nguy hiểm cùng điên cuồng kẻ đáng thương. Chúng ta là một đám thời khắc đối kháng nguy hiểm cùng điên cuồng kẻ đáng thương. Nhưng chúng ta càng là thủ hộ giả. Vĩ đại dường nào trực đêm người A, Glenn cuối cùng lấy thằng hề khuôn mặt cùng Melissa Benson gặp mặt, thật quá cảm động, cũng rất phù hợp một quyển này chủ đề không phải sao. Thằng hề là chiếm bộc nhà, đường tắt bên trong chiếm bộc nhà tấn thăng danh sách. Chiếm bộc nhà có thể chiếm bộc vận mệnh, thế nhưng là đối với chân chính vận mệnh đến nói, tất cả mọi người bất quá là bị vận mệnh loay hoay thằng hề thôi. Glenn bị giết sau đó lại lần phục sinh. Không phải là như vậy nha. Quyển thứ hai hẳn là sẽ đi Baker Rander đi. Thật sự là chờ mong à. Glenn sẽ cùng chính nghĩa tiểu thư tại thế giới chân thật gặp mặt sao? Bọn họ sẽ bắn ra tình yêu tia lửa sao? Có lẽ sẽ không. Nhưng ta càng có khuynh hướng sẽ không. Vì cái gì? Glenn có thể không ngừng chết mà phục sinh. Lại là sương mù xám bên trên chúa tể. Rõ ràng có thần cái bóng. Mà chính nghĩa tiểu thư Audrey thì càng giống là hầu hạ thần thánh nữ. Thánh nữ có lẽ sẽ có sùng bái ái mộ thần loại này tiểu ái. Mà thần cũng chỉ có đại ái. Audrey, người treo ngược, thậm chí là Suzy, tại thần trong mắt, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đây là tại ám chỉ a. Còn có khinh nhờn phiến đá. Chân thật chúa sáng thế cùng sa đọa chúa sáng thế. Sẽ có hay không phiền phức? Có thể có phiền toái gì? Đã sớm không phải bên trong thế giới. Bằng không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy, dị đoan. Ngay cả thượng đế cũng dám thu thuế IRS đều không làm gì được bọn họ. Quỷ bí chi chủ bất quá là một bộ tiểu thuyết mà thôi. Hà tất thượng cương thượng tuyến. Ta có cái đề nghị. Chúng ta có thể cũng tổ cái tarot sẽ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Quá trung nhị đi. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Ta chọn người treo ngược. Ta chọn mặt trời. Ta chọn ẩn giả. Ta chọn chính nghĩa. Đột nhiên, một đạo non nớt giọng nữ vang lên. Dạ mọi người nhảy một cái. Theo tiếng kêu nhìn lại. Liền gặp một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài ôm một cái tóc vàng chó con. Trốn ở góc tường màn cửa về sau. Chính xuyên thấu qua màn cửa quan sát bọn họ. Annie, chủ nhân Gerard quát to một tiếng. Sau đó áy náy nhìn về phía mọi người. Xin lỗi, Annie từ khi trong lúc vô tình nhìn qua quỷ bí chi chủ về sau. Liền đặc biệt thích bên trong Suzy. Để chúng ta mua cho nàng một đầu tóc vàng lấy tên Suzy về sau. Nàng thậm chí còn nghĩ đến cho Suzy uống ma dược. Muốn để Suzy mở miệng nói chuyện. Hiện tại lại không biết lúc nào vụng trộm trốn ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Annie đây là tại cùng Suzy làm khán giả đây. Annie đáng yêu như thế xinh đẹp. Lại có Suzy. Xác thực thích hợp nhất chính nghĩa tiểu thư Audrey. Ma dược mấu chốt không phải nắm giữ. Là tiêu hóa. Không phải đào móc. Là đóng vai. Kết chính là cái diễn viên. Quan sát thế nhân. Mô phỏng theo đóng vai thế nhân. Annie như thế xinh đẹp, về sau khẳng định cùng mụ mụ nàng kết đồng dạng, trở thành một tên xuất sắc diễn viên, hơn nữa sẽ xuất sắc hơn. Quỷ bí chi chủ về sau khẳng định sẽ bị cải biên thành truyền hình điện. Ảnh kịch, nếu như chờ tới mấy năm, Annie hoàn toàn có thể trở thành chân chính chính nghĩa tiểu thư. Gerard, Annie còn như thế nhỏ, không thích hợp nhìn cái này à, có quan hệ gì? Bên trong không có nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. Thuần khiết để người không dám tin. Nếu mà không phải bên trong mang điểm khủng bố nguyên tố. Chính là đương lúc đồng sách báo đều có thể. Chỉ cần Annie không sợ. Có cái gì không thể nhìn. Quỷ bí chi chủ còn là quá tiểu chúng. Ta cố ý đến xem nhìn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tuyên truyền. Dạng này có thể hay không nghiêm trọng làm tổn thương tác giả tính tích cực. Đừng nói về sau đại thế giới hiện ra. Liền quyển thứ hai cũng không biết có thể hay không xuất bản đây. Nói chính là, tựa như là London phòng sách nhà xuất bản. Các ngươi có ai nhận thức ra bản xã người? Chúng ta có thể đề nghị một chút. Thuận tiện nhìn có thể hay không liên hệ đến tác giả. Trực tiếp cùng tác giả liên hệ. Nghiên cứu thảo luận một cái kịch bản. London phòng sách. Ta biết bọn họ chủ biên rách xếp. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Nơi này nam chủ nhân Gerard là cái luật sư. Nữ chủ nhân kết là cái diễn viên. Xem như là giai cấp tư sản dân tộc trách lên gia đình. Tiếp xúc tự nhiên cũng là gia cảnh hậu đãi ở trong xã hội rất có địa vị người. Đều tại New York lan lộn. Tự nhiên có người nhận biết rách xếp. London phòng sách, chủ biên văn phòng, không có vấn đề, ngày mai các ngươi tới, ta giúp các ngươi an bài. Rách xẹp cúp điện thoại, nhíu mày suy nghĩ một chút, ấn xuống một cái điện thoại, đem thư ký Linda gọi vào, đem quỷ bí chi chủ tiêu thụ báo cáo đưa cho ta. Đúng, còn có độc giả gửi thư. Chỉ chốc lát, Linda liền nâng một đống đồ vật đi vào. Nhiều như thế độc giả gửi thư. Rách mở ra, kinh ngạc không gì sánh được. Sau đó nhìn về phía tiêu thụ báo cáo. Gần 2 tháng, tiêu thụ 9.696 bản. Thủ bản 1 vạn đã khô kiệt. Đương nhiên cái này cùng bán chạy sách hoàn toàn không dính nổi một bên. Có thể tại không có bất kỳ cái gì tuyên truyền dưới tình huống. Có thể đạt tới loại trình độ này tuyệt đối tính toán rất lợi hại. Đặc biệt là tăng trưởng đường cong hoàn toàn chính là bộc phát thức. Lại nhìn độc giả gửi thư, rất nhiều tán dương, cũng có rất nhiều nhục mạ thậm chí uy hiếp. Ở trong mắt Jack, đây chính là bạo điểm. Nếu là tuyên truyền theo sau, New York thời báo bán chạy sách bảng xếp hạng bảng danh sách nói không chừng liền muốn động một chút. Ánh mắt của ta quả nhiên không sai. Jack đầu tiên là bản thân khẳng định một phen, sau đó cau mày nói, đáng chết. Sớm biết lúc trước liền hạ quyết tâm đem toàn bộ bản quyền cầm xuống. Chấm ngoặc kép, bất quá hắn cũng chỉ là qua miệng nghiện. Có Nora cái này nhan sắc tiểu thuyết nữ vương giúp đỡ nói chuyện. Lại cho hắn một cơ hội. Hắn vẫn là không dám quá phận. Rick bọn họ nói bọn họ là quỷ bí chi chủ fan hâm mộ. Còn muốn cùng tác giả gặp mặt. Xem ra thật rất thích quỷ bí chi chủ. Tất nhiên dạng này. Dứt khoát liền không chèn ép. Nghĩ tới đây, Jack dựa theo Adam lưu lại điện thoại đánh qua. Hắn đến cùng là cái thương nhân. Tất cả lợi ích làm trọng. Tất nhiên chèn ép không có hiệu quả. Tự nhiên quả quyết thay đổi thái độ. Truy cầu lợi ích tối đại hóa. Ngày kế tiếp, buổi sáng, Adam đi tới London phòng sách. Hoan nghênh, Jack lần này phá lệ nhiệt tình. Không có chút nào lúc trước, sách chất lượng cho dù tốt cũng so ra kém nhà xuất bản con đường lưu. Lượng có uy lực cao ngạo, tái bản 10 vạn bản, nhuận bút đề cao đến 10%, sẽ còn đầu nhập đại lượng tuyên truyền tài nguyên. Adam nghe đến rách lời nói, hơi kinh ngạc tại đối phương chủ động, bất quá cũng không có thất thố, bởi vì đây là hắn dự liệu bên trong sự tình. Kiếp trước, quỷ bí chi chủ đều đặt trước vượt qua 10 vạn. Nếu biết rõ đây chính là chính bản độc giả, đồ lậu độc giả tối thiểu cũng là 10 lần trở lên. Không quản thủ bản một hoàn thành, còn là tái bản 10 vạn bản, bất quá là cái số lẻ mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.